Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Các anh em là chúng ta hôm nay sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Mặc dù cái bản dịch này nó không được ngon nhưng không biết anh em nghe thì có thấy nó xuôi không, chứ tôi đang đọc thấy nó cuốn quá, tôi không dừng được, mắt nó đang díu lại nhưng mà vẫn cố đọc, tại vì mình sợ mình qua ngày hôm sau thì mình quên đi mất cái nội dung mà mình đã tính toán ở trong đầu rồi thì lại phải mất công đọc lại ấy. Nhưng mà nó đang hay. Thì ở phần trước thì như ta đã biết đấy là khi mà hai tộc gọi là giao thủ với nhau thì âm mưu quỷ kế cũng là gọi là đủ cả, không thiếu cái gì cả rồi. Vậy thì như chúng ta đã biết ở phần trước là bên phía Thái Nhất Thiên Cung có một vị sơn chủ tế ra thế giới chi thừa, thì quỷ linh ở bên phía Kim Ô tộc cũng tế ra thế giới chi thừa, và chúng ta biết là trong cuộc hỗn chiến này thì tà thần định nhân cơ hội để chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn có trốn được hay là không các bạn nhé. Trong thời điểm cùng với Kim Ô tộc giao thủ thì phần lớn đám Thái Nhất vệ cùng với thần tướng ở trong 12 quan ngược lại có tư thái giống như xem trò vui vậy. Cái tầng diện chiến đấu này bọn họ căn bản không cách nào tham dự, mà đám Kim Ô nhất tộc lại đem những con Kim Ô có linh trí thấp thu lại rồi, cho nên bọn họ cũng không có phải đánh nhau với ai. Thế nhưng từ khi mà quỷ linh tế ra những cái đoàn mực đen này thì mọi người trong 12 quan thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Tế ra pháp trận, tất cả mọi người rút vào trong quan nội, vật kia chúng ta không cách nào ngăn cản đâu. Đa số đám Thái Nhất vệ và Bỉ Ngạn cảnh đều điên cuồng chạy vào trong quan. Mỗi một cái thế giới chi thừa thì đều có một quy tắc bị cải biến. Cũng may là ngoại trừ Thái Minh Sơn sơn chủ cùng với Quỷ Lâm đã hàng lâm thế giới chi thừa thì không có thế giới nào được hạ xuống nữa. Ở phía trên của Thiên Tốn Quan bỗng xuất hiện hơn 10 cái đoàn mực đen. Những thứ này cứ phiêu đãng trên không trung rồi cắm đầu lao xuống. Một ít ngũ tinh Thái Nhất vệ còn chưa thể tiến vào Thiên Tốn Quan ở bên trong pháp trận thì đã bị những đoàn mực này bám vào cơ thể. Ở da bên ngoài của đám Thái Nhất vệ hóa thành màu đen kịt và bản thân bắt đầu rạn nứt ở dưới hốc mắt, rồi những vị trí khác trên cơ thể đã biến bọn họ thành một loại quái vật khác, rồi lại hướng những người từng là đồng liêu của mình nhào qua mà tiêu diệt. Ô, trong đó một đầu hắc sắc quái vật chu lên lao thẳng tới tà thần. Con quái vật màu đen này cách tà thần chỉ còn 2-3 trượng xa. Trong tay tà thần lúc này lóe lên hào quang, năng lượng dung đạo được chồng lên một khối lệnh bài hình thoi, rồi nó liền bị tà thần nhẹ nhàng ném ra ngoài. Khi lệnh bài hình thoi này tiếp cận vào đầu của con quái vật màu đen thì lập tức nổ tung. Tự tìm cái chết, tà thần thản nhiên nói. Đầu của quái vật hắc sắc này bị tạc cho nát nhừ, nhìn thấy là không sống nổi. Thế nhưng con quái vật màu đen mất đầu lại giãy giụa vài cái trên mặt đất, rồi bò lên, cái đầu cũng khôi phục lại như cũ. Quái vật này bởi vì sinh ra trong thế giới chi thừa, cho nên ở trong thế giới này nó bất tử bất diệt sau, tà thần thì thào lẩm bẩm. Cái đạo lệnh bài hình lăng trụ kia tạc nổ cũng gây nên động tĩnh và đưa tới sự chú ý của nhiều con quái vật màu đen khác. Đám quái vật hắc sắc kia nhìn chằm chằm vào tà thần rồi liền nhào tới phía hắn mà truy sát. Tà thần nhìn qua hướng đó, cách đó không xa chính là Thiên Tốn Quan. Hắn có đầy đủ thời gian để trở về trong trận pháp của Thiên Tốn Quan, thế nhưng hắn lại cảm nhận là mình không nên làm vậy. Hai mắt lóe lên tinh quang, bước chân khẽ động. Dưới chân hắn chỉ chậm một chút là con đường trở về trận pháp của Thiên Tốn Quan đã bị rất nhiều hắc sắc quái vật cắt đứt. Đám quái vật này un un kéo tới, cho dù là tà thần cũng không khỏi phải lui về phía sau. Thế nhưng, một màn này tự nhiên cũng bị rất nhiều thần tướng trong Thiên Tốn Quan thấy được. Cái tên gọi là tà thần thần tướng kia hình như không về được, có muốn giúp hắn hay không? Để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Tà thần ở trong Thiên Tốn Quan cũng thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng tính cách của hắn thì rất mất dạy, không thể làm ai ưa thích được. Đám thần tướng kia đã từng chinh chiến trên chiến trường nhiều năm, càng đối với tà thần có một loại kính sợ theo bản năng, cho nên bọn hắn tự nhiên là không muốn xuất thủ cứu giúp. Từ sau khi trở thành đạo luyện phân thể thì tà thần càng trở nên hết sức cẩn thận, ít nhất thì ở trong não của hắn không thể xuất hiện loại ý chí phản loạn nào mà có thể liên hệ được với La Trinh. Thế nhưng ở trong hỗn chiến, tà thần làm ra phản ứng như thế này là hết sức tự nhiên. Hắn lợi dụng đám hắc sắc quái vật này kéo giãn khoảng cách với La Trinh ra. Ở trong một cự ly nhất định thì La Trinh có thể tùy ý điều khiển tà thần. Chỉ cần dưới một ý niệm trong đầu của hắn thì tà thần chỉ có thể nằm nguyên tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng, đạo luyện phân thể này cũng không phải là khoảng cách xa vô hạn có thể điều khiển được, tất nhiên nó phải có một cái cực hạn. Và bây giờ khi bị đám hắc sắc quái vật này truy đuổi, đối với tà thần lại chính là một cái cơ hội để khảo nghiệm xem cái khoảng cách này xa bao nhiêu. Ô, một đám hắc sắc quái vật sải chân hướng tà thần đuổi sát, mà tà thần cả người thì nhẹ như chim yến dán sát mặt đất mà lướt đi. Hắn mỗi lần xẹt qua một khoảng cách nhất định thì sẽ hướng thế giới trong cơ thể La Trinh rút ra một ít thần quân chi lực. Thân là đạo luyện phân thể cho nên tà thần có thể từ chỗ La Trinh rút ra thần quân chi lực. Hơn nữa, thần quân chi lực này cũng lấy ra từ văn minh chi khí của thiên chấp văn minh mà rút ra. Tại thời điểm mà La Trinh còn khống chế chính mình thì tà thần tự nhiên có thể liên tục rút thần quân chi lực ra. Một khi mà hắn tới khoảng cách không cách nào rút ra được thần quân chi lực thì cũng nói rõ là hắn đã thoát ly phạm vi khống chế của La Trinh. Lúc này La Trinh đang nằm dạp trên lưng của một đầu thi linh kim ô để nghỉ ngơi. Điều khiển nhiều thi linh kim ô như vậy cũng không phải là một sự tình đơn giản. Sau khi cùng phượng nữ giao thủ hai lần, La Trinh liền dứt khoát đem quyền khống chế giao trả lại cho Đế Tuấn. Mà ở trong tay Đế Tuấn thì đám thi linh kim ô này càng linh hoạt dị thường. Bá, phượng nữ bỗng nhiên phụt ra một đoàn hỏa diễm nóng rực. Hỏa diễm bực này chỉ sợ ngay cả đám người Thu Âm Hà cũng khó lòng thừa nhận. Thế nhưng lại bị một tầng thi linh kim ô bao phủ lại, hoàn toàn không có chút hỏa diễm nào vọt ra ngoài được. Có lẽ do nộ hỏa công tâm mà nàng cũng quên luôn là La Trinh căn bản đâu có sợ lửa. Sao? Đang lúc La Trinh nghỉ ngơi thì hắn phát hiện tà thần hướng phía đông mà chạy như điên. Hắn chuyển ý niệm trong đầu một cái thì đã hàng lâm trong não hải của tà thần. Thông qua tầm nhìn của tà thần thì hắn lập tức chứng kiến có mấy chục con hắc sắc quái vật hình thể vặn vẹo đang đuổi theo. Hắc sắc quái vật này là do thế giới chi thừa sinh ra hay sao? La Trinh đọc qua trí nhớ của tà thần, đồng thời phát hiện tà thần bị đám hắc sắc quái vật này truy đuổi, thỉnh thoảng còn rút ra một ít thần quân lực. Hành động này hình như có chút quỷ dị. Không thể lại đi về hướng đông, hãy giết đám hắc sắc quái vật này, trở lại bên cạnh ta. Mệnh lệnh của La Trinh lập tức quanh quẩn trong não hải của tà thần, sau đó hắn cũng ly khai luôn. Tà thần cắn chặt hàm răng, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Sâu trong nội tâm của hắn nói cho bản thân mình biết, chỉ sợ đây là cơ hội trốn chạy duy nhất của hắn. Thế nhưng, mệnh lệnh của La Trinh hắn căn bản không thể ngỗ nghịch. Tiêu, tà thần thò tay mở ra phía trước, từng đạo lệnh bài hình lăng trụ hướng những con quái vật kia đánh ra. Bành bành! Mỗi một quả lệnh bài hình lăng đều phát nổ ở ngay tại đầu của hắc sắc quái vật. Thế nhưng đám hắc sắc quái vật này bất tử bất diệt, cho dù đầu có nổ nát nhừ, chúng vẫn như trước khôi phục lại sự hoàn hảo. Mà sau khi trọng sinh, đám hắc sắc quái vật này hình thể tựa hồ lớn thêm một vòng, mà lực lượng chất chứa trong cơ thể quái vật tựa hồ cũng tăng thêm một chút. Đám hắc sắc quái vật này sẽ trưởng thành sao? Lông mày của tà thần nhướng lên, sâu trong nội tâm hắn có một cái ý niệm. Hắn lại không chút do dự, từng vòng lộn nhào trên không trung rồi từng cái lệnh bài hình lăng trụ được phóng ra và tạc nổ đám hắc sắc quái vật này. Lúc này bên kia theo việc La Trinh không ngừng oanh kích, tà thần không ngừng oanh kích, đám hắc sắc quái vật này cũng không ngừng khởi tử hồn sinh, mà mỗi một lần hồi sinh lại thực lực của chúng đều cường đại hơn. Lúc này, ở phía xa xa, trên địa đài hạch tâm, trên mặt quỷ linh cũng toát ra một vẻ nghi hoặc. Quỷ linh sau khi buông xuống thế giới chi thừa chính là huyễn đình thế giới. Một ít huyễn đình chi yêu kia xuất hiện, liền là bất tử bất diệt. Sau khi bị giết, chúng sẽ trùng sinh. Và theo số lần trùng sinh thì chúng không ngừng lớn mạnh lên. Và cái loại lớn mạnh này cơ hồ là vô bờ bến. Hầu như tất cả đối thủ phát hiện ra đặc điểm này của huyễn đình chi yêu thì lập tức là đình chỉ công kích đối với huyễn đình chi yêu. Nếu cứ tiếp tục đánh chết huyễn đỉnh chi yêu thì chỉ có thể làm tăng thêm lực lượng của nó mà thôi. Thế nhưng lúc này tại phía xa mấy trăm dặm có người lại đang lặp đi lặp lại hành động đánh giết huyễn đỉnh chi yêu, mà một đám huyễn đỉnh chi yêu đang nhanh chóng tăng cường thực lực. Quỷ linh làm sao biết? Tà thần chẳng qua là chấp hành theo đúng lệnh của La Trinh, thế nhưng hắn cũng là thuận nước đẩy thuyền để áp đặt ý định của mình vào trong đó. Vụt! Lúc này một ánh kiếm chạm ra sau lưng của phượng nữ. Lúc nhát kiếm này hạ xuống thì phượng nữ sớm đã có phòng bị. Nàng trở tay gập lại đem trường kiếm của La Trinh bẻ thành hai đoạn. Lập tức trường thương lại nhắm đầu của La Trinh mà đâm tới. Đối mặt với phượng nữ ngày càng tức giận thì La Trinh lại bình tĩnh lạ thường. Đầu hắn hơi ngửa ra phía sau đã tránh được một nhát thương, lại lui ra sau lưng của thi linh kim ô. Cho dù là phượng nữ muốn đuổi theo thì đám thi linh kim ô lại chồng chất lên, đem đường đi của nàng gắt gao chặn lại. Đám thi linh kim ô này giống như một mảnh rừng rậm biết di chuyển vậy, và La Trinh thì lại tiềm phục ở trong khu rừng này, hắn là một gã thợ săn. Còn phượng nữ chính là một cô mồi, là cô mồi trong rừng rậm đó. Chỉ cần chờ cơ hội tới thì La Trinh liền chọc cho phượng nữ một kiếm. Một kiếm này là không có tổn thương đến phượng nữ, mà chỉ có thể tiêu hao đi hồn nguyên chi linh trong cơ thể nàng ta. Chỉ cần đâm chọc đủ nhiều kiếm thì La Trinh cũng có thể đánh chết nàng mà thôi. Phượng nữ cũng không nghĩ tới chính bản thân mình lại lâm vào hoàn cảnh kỳ quái như vậy. Đám thi linh kim ô này quả thực linh hoạt đến không tưởng, vô luận nàng trốn về hướng nào, nó đều có thể đem nàng cản lại. Ngay từ đầu nàng còn bận tâm đến thể diện, không kêu gọi đám tộc nhân của mình. Thế nhưng sau khi bị La Trinh chém cho 3-4 kiếm, đâm chọc linh tinh, trong lòng phượng nữ đã sinh ra cảm giác nguy cơ rất lớn. Nếu như không thoát khỏi nơi đây, chỉ sợ nàng chết chắc. Bị một tên tiểu bối bức đến mức này, trong lòng phượng nữ thực sự là chua con nhà bà xót. Thế nhưng, sau khi nàng truyền âm cầu cứu tộc nhân thì cũng không khác gì là đá chìm đáy biển. Đám tộc nhân kim ô khác ở trong loạn chiến thì ai có thể phân thân tới cứu mình. Vèo, La Trinh lại tránh được một cánh của kim ô chém tới. Phượng nữ khẽ cắn môi, ở trên hai cánh của nàng lóe ra một vòng ánh sáng lộng lẫy. Bách phượng linh vũ, huyết mạch chi lực của phượng nữ lần nữa lại được kích phát ra, toàn thân nở rộ ra ánh sáng màu xanh nhạt, toàn bộ cơ thể nàng cũng trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Cánh của nàng khe khẽ rung lên, đã hóa ra trên dưới 100 đạo tàn ảnh. Chỉ cần ở phía trước có một chút khe hở thôi thì những đạo tàn ảnh kia đều có thể chui ra ngoài. Xa xa, nhìn thân thể của phượng nữ tựa hồ có lớn có nhỏ, lúc nhiều lúc ít. Trong lòng, La Trinh chỉ nghĩ đến là nàng ta đang muốn chạy trốn, nên bất đắc dĩ mới thi triển ra huyết mạch chi lực để mong bảo toàn tính mạng. Bất quá thân pháp kỳ quái bực này thì cho dù là cường giả cấp độ sơn chủ cũng không cách nào trong thời gian ngắn có thể phân biệt được. Sau khi La Trinh được chứng kiến đám phượng nữ lớn lớn nhỏ nhỏ kia, ở trong một thời gian ngắn cũng là hoa mày chóng mặt. Nếu như bây giờ vẫn còn là La Trinh điều khiển đám thi linh kim ô thì sợ là không ngăn được phượng nữ chạy trốn. Thế nhưng đối thủ mà phượng nữ phải đối đầu lúc này trên thực tế lại là bản thân Đế Tuấn. Gương mặt tuấn tú của Đế Tuấn hiện ra nụ cười. Bạch Phượng Linh Vũ này chính là một bộ thần thông thân pháp của Kim Ô nhất tộc do chính hắn sáng tạo ra. Dù là phượng nữ cực kỳ linh hoạt huyễn hóa ra các loại chướng ngại trong thị giác, thế nhưng Đế Tuấn là một bậc thầy về mắt. Ồ, đám thi linh Kim Ô ở tầng ngoài di động một vòng, sau đó là tầng giữa, rồi đến tầng nền tảng bên trong tạo thành một loại trận pháp đơn giản. Chính là đám thi linh Kim Ô này dịch chuyển lẫn nhau, thì đám phượng nữ lớn lớn nhỏ nhỏ kia toàn bộ phân thân đã bị phá hư, còn bản thân phượng nữ thì không còn một cái thông đạo chống trải nào mà chỉ có duy nhất một đường để chạy. Nếu xuyên qua cái đường này, nàng có thể thấy được bầu trời bên ngoài. Thế nhưng, ngay tại thời điểm phượng nữ cho là mình có thể đào thoát thăng thiên, thì bỗng có hai đầu thi linh kim ô chộp tới nàng, ken két. Cùng lúc bốn đầu thi linh kim ô trực tiếp nhào tới khống chế nàng ở giữa, đến không thể động đậy. Cặp đồng tử của phượng nữ trợn to lên, nhìn La Trinh từ phía sau của một con thi linh kim ô chui ra, mà trên mặt nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc giống như gặp phải quỷ. La Trinh cầm theo một cây trường kiếm mà tới, vừa tới gần phượng nữ, La Trinh liền đem trường kiếm này đâm vào, đây chính là đằng xả kiếm của hắn. Hồn nguyên chi linh của phượng nữ đã bị hao tổn hơn phân nửa, thì sợ là sẽ không chống chịu được đằng xả kiếm đâm tới. Đến giờ phút này rồi, phượng nữ rốt cuộc minh bạch là đối thủ ghê gớm nhất của mình không ngờ lại là tên thanh niên hậu bối này, mà chỉ ở thời điểm 2 năm trước thôi, một ngón tay út của phượng nữ tùy ý có thể xóa sổ hắn. Ngươi vì sao có thể phá hư thân pháp của ta? Phượng nữ hỏi. Tạm thời lúc này thì nàng lại bình tĩnh trở lại, trong lòng mọi phận uất cũng được nàng buông xuống. Thời điểm La Trinh nhìn thấy Bách Phượng Linh Vũ bị phá vẫn như trước để cho phượng nữ cảm thấy không thể tin nổi. Thế nhưng La Trinh cũng không trả lời vấn đề của phượng nữ, hắn cũng không xuất kiếm giết nàng. Khi nghe được phượng nữ hỏi cái này và trong ánh mắt lộ vẻ hoang mang, La Trinh lạnh nhạt hồi đáp, ta cũng không có phá được trận pháp của ngươi. Vậy là như thế nào? Phượng nữ lại càng thêm hoang mang khó hiểu. Khám phá thân pháp của ngươi là một người khác, La Trinh nói ra. Ai? Ở trong mắt phượng nữ chỉ liếc mắt mà nhìn thấu được thân pháp này chỉ sợ chỉ có một mình Đế Tuấn thôi. Mà Đế Tuấn thì không thể có mặt ở nơi này, càng thêm không có khả năng trợ giúp tiểu tử này được. La Trinh không nói một lời, nhưng từ trên đỉnh đầu quán trôi ra một cái hư ảnh, chính là hư ảnh của bản thân Đế Tuấn. Phượng nữ trợn to cặp mắt linh động của mình, trăm ngàn ý niệm cứng lại trong lòng phượng nữ. Ngươi là... Nàng cho rằng đó là tàn hồn của Đế Tuấn, thế nhưng khí tức lại có một chút chênh lệch. Bản năng của phượng nữ nói cho nàng biết đây chính là bản thân Đế Tuấn không thể nghi ngờ. Ta là Hạo Thiên Đế Tuấn, Đế Tuấn hồi đáp. Đối mặt với phượng nữ, Đế Tuấn lộ ra một cái loại uy nghiêm đặc hữu. Cái loại uy nghiêm này đủ cho bất luận một tộc nhân nào của Kim Ô nhất tộc phải thần phục vô điều kiện. Ngươi không thể là... Phượng nữ trong lòng có nghi vấn nhưng lại không dám hỏi thẳng ra. Ta cũng không phải là vị Đế Tuấn mà ngươi nhận biết kia, Đế Tuấn nói. Ta mới thực sự là Hạo Thiên Đế Tuấn, là con Kim Ô thực sự đầu tiên trong thiên địa sinh ra. Vị Đế Tuấn mà ngươi nhận biết kia bất quá chỉ là một hạt giống mà ta tản ra trong thế giới mẹ, mà là một cái phân thân của ta mà thôi. Ở trong thế giới mẹ, Đế Tuấn biết lai lịch của mình, nhưng hắn chưa bao giờ đem tin tức của nền văn minh số 47 chuyển ra trong hỗn độn. Phượng nữ chợt nghe được giải thích như vậy, trong lòng rung động cỡ nào không ai có thể suy đoán. Ở trong tộc Kim Ô này, nếu tính theo thế lực siêu cấp, thì tất cả mọi người trong tộc Kim Ô đều sẽ phục tùng Đế Tuấn vô điều kiện, chỉ một mình Đế Tuấn thôi. Thế nhưng nghe được lời Đế Tuấn trước mắt này nói như vậy thì trong thế giới mẹ, Đế Tuấn chẳng qua chỉ là một phân thân của vị Đế Tuấn này. Ta không tin. Trên mặt của phượng nữ lơ hồ có một chút quang mang của sự tan vỡ. Có một số người quanh năm tinh lực tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi. Đó là những người này có tín niệm vô cùng kiên định. Tín niệm của phượng nữ chính là bản thân Đế Tuấn. Một khi tín niệm đó bị tan vỡ thì quả thực so với việc giết nàng còn muốn khó chịu hơn. La Trinh, Đế Tuấn nói một câu. La Trinh liền cầm kiếm đâm tới, đằng xa kiếm sắc bén bộc phát ra lực lượng rất mạnh, phốc một tiếng đâm lên vai của phượng nữ. Thân thể phượng nữ cường hãn hoàn toàn cũng không nằm ngoài dự liệu của La Trinh, cho nên La Trinh phải đâm ra liên tiếp ba kiếm. Hồn nguyên chi linh của phượng nữ rốt cuộc đã lâm vào mệt nhọc, mà trường kiếm của La Trinh cũng đem đầu vai của phượng nữ đâm thủng ra. Tại thời điểm máu tươi của nàng bắn ra, trong đôi mắt của Đế Tuấn lóe lên ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Máu tươi này đã hóa thành một sợi dây nhỏ phiêu đãng trôi tới trước mặt hắn. Phân thân của ta cho người mộng dẫn hóa huyết thần thông, có thể kích phát được tiềm năng của ngươi. Thế nhưng cũng là gián tiếp nắm ngươi vào trong tay, Đế Tuấn nói. Mộng dẫn hóa huyết là do ta sáng tạo khi thời còn trẻ tuổi. Thần thông này còn có chỗ thiếu hụt khá lớn, bất quá chỗ thiếu hụt này đã bị ta giải quyết rồi. Giống như Đế Tuấn nói vậy, ở trong bỉ ngạn, hắn đã tồn tại cả hơn 1000 cái kỷ nguyên hỗn độn, thời gian rất dài, cho nên công pháp hắn đã từng sáng tạo hay thần thông tư tưởng, hắn đều có đầy đủ thời gian để suy diễn và hoàn thiện, cho nên nó sẽ càng ngày càng hoàn mỹ hơn. Một ít máu tươi hình thành một sợi dây nhỏ dưới sự khống chế của Đế Tuấn khẽ chuyển động, đồng thời từng điểm sáng bị hắn rút ra. Sau khi điểm sáng này xuất hiện thì ở trên không trung nó hình thành nên một cái đồ án kỳ lạ. La Trinh nhìn chằm chằm vào những điểm sáng này tò mò hỏi, những điểm sáng này là gì vậy? Là huyết mạch chi lực, Đế Tuấn hồi đáp. Nghe được lời nói của Đế Tuấn, La Trinh cùng phượng nữ, trong nháy mắt lộ ra vẻ khác thường. Huyết mạch chi lực một mực được ẩn giấu tiềm mặc trong tinh huyết, chưa bao giờ thấy có người nào có thể đề luyện được ra. Đế Tuấn đem huyết mạch chi lực bày ra ngoài, ngược lại người ta lần thứ nhất được nhìn thấy. Sau khi Đế Tuấn chất lọc huyết mạch chi lực xong thì bắt đầu điều chỉnh những điểm sáng ở trong đó. Hắn đem một ít điểm sáng thì đẩy ra xa một chút, một ít thì lại kéo vào gần hơn. Trước trước sau sau điều chỉnh một phen cụ thể. Những điểm sáng này sau đó lại dung nhập vào trong máu. Thời điểm mà điểm sáng được điều chỉnh, La Trinh ngược lại có một chút quản giác là nhìn rất quen. Những thứ này, những điểm sáng này cực kỳ giống với những điểm sáng ở trong thế giới huyền lượng. Thế nhưng, điểm sáng ở trong thế giới huyền lượng nó tách ra với khả năng khoảng thời gian rất nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều, nó không giống như chỉ có vài điểm rải rác này. Không mất bao lâu thì Đế Tuấn đã đem những điểm sáng này đều điều chỉnh tốt rồi. Ông sau đó lại đưa những vị trí đó dung nhập lại vào trong huyết dịch. Những tia máu kia hóa thành một sợi dây nhỏ rồi men theo miệng vết thương của phượng nữ mà chui vào. Sau khi huyết dịch hoàn toàn tiến vào, phượng nữ trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Sau khi bị Đế Tuấn điều chỉnh huyết mạch, nó đã cùng với huyết mạch nguyên bản của nàng khác biệt rồi, và sẽ bị huyết mạch trong cơ thể phượng nữ bài xích, và hai loại huyết mạch tranh phong sẽ sinh ra một loại đau đớn khó có thể chịu đựng được. Cũng may phượng nữ là người có lực ý chí kinh người, cố nén thống khổ, không rên la một tiếng. Mà Đế Tuấn cải tạo, huyết mạch càng cường đại hơn, nó không có gián đoạn đồng hóa đi huyết mạch còn dư lại trong cơ thể phượng nữ. Không mất bao lâu thời gian thì huyết mạch trong cơ thể phượng nữ đã hoàn toàn bị cải tạo lại. Nguyên bản là đám thi linh kim ô đang tóm chặt lấy phượng nữ cũng buông lỏng những cặp móng vuốt sắc bén của mình ra. La Trinh theo phản xạ có điều kiện bình thường lui về phía sau một bước, lộ ra vẻ cảnh giác nhìn phượng nữ. Nữ nhân này thì cuối cùng cũng đã nhiều lần chặn giết mình, cho nên hắn không thể không đề phòng. Yên tâm, nàng không có cách nào giết ngươi được đâu, Đế Tuấn nói ra. Vì cái gì? La Trinh ngạc nhiên nói. Bởi vì sau khi cải tạo thì nàng chỉ có thể thần phục với một mình ta, Đế Tuấn hồi đáp. Thần sắc của phượng nữ cũng trở nên vô cùng phức tạp. Trong lòng nàng rõ ràng đối với La Trinh là tràn đầy căm hận, chỉ muốn đem La Trinh diệt trừ đi cho thống khoái. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác thì thân thể của nàng lại kháng cự nàng ra tay một cách toàn diện. Đây cũng không phải nó đến từ tinh thần nô dịch, mà nó đến từ huyết mạch nô dịch. Trên thực tế thì loại nô dịch này của Kim Ô nhất tộc từ khi sinh ra đã có. Từ nhỏ đến lớn, tất cả các loại Kim Ô bình thường sẽ đối với đám yêu nữ thần xào, đối với Đế Tuấn, sinh ra tín nhiệm vô điều kiện cùng sự thần phục, và loại thần phục này nó khắc sâu vào trong huyết mạch của bọn họ. Cho nên, Kim Ô nhất tộc cực kỳ có ít kẻ phản bội, mà những người phản bội thì thường thường là có huyết mạch không hề thuần khiết, và chúng sẽ bị đám Kim Ô nhất tộc căm hận, thống hận, tựa như Phượng Ca cùng Diễm Phi vậy. Đó, người ta gọi là huyết mạch sùng bái. Mà đám nhĩ thử nhất tộc có thể tùy ý khống chế đám lão thử thu thập tin tức, nguyên nhân cũng là như vậy. La Trinh chính là người phát ngôn của nền văn minh số 77 chúng ta. Từ nay về sau, La Trinh chính là chủ nhân của ngươi. Đế Tuấn lại mở miệng. Phượng nữ nghe được như thế, mặt mũi nàng tràn đầy vẻ không phục. Thân thể nàng thậm chí là đôi cánh sau lưng đang nhẹ nhẹ run lên. Theo bản năng là nàng muốn không thể, nhưng mà lại không thể không cúi đầu, cơ hồ là cắn chặt hàm răng mà nói. Vâng, chủ nhân. Mới vừa rồi còn tựa như điên cuồng muốn giết mình, bây giờ lại cung kính như vậy. La Trinh nhìn một màn này cũng tấm tắc xưng kỳ. Trong lòng hắn thình lình toát ra một ý niệm trong đầu. Nếu như huyết mạch của nàng đã bị cải tạo, vậy nếu đem máu của nàng đánh vào trong cơ thể đám tộc nhân Kim Ô kia thì sao? Người rất thông minh. Đế Tuấn cười nhạt một tiếng. Loại huyết mạch sùng bái này là nó khắc sâu vào trong bản năng, đương nhiên là hữu dụng đối với tộc nhân Kim Ô tộc. Tại dưới mệnh lệnh của Đế Tuấn thì phượng nữ cực kỳ không tình nguyện rút máu của chính mình ra. Nguyên bản đám thi linh Kim Ô bao bọc nàng từng đoàn đã nhanh chóng tách ra, và phượng nữ lại cưỡi lên một con thi linh Kim Ô, tập trung vào một mục tiêu, rồi thẳng hướng bên đó mà lao đi. Cách đó không xa, ở giữa không trung, Lý Bôi Tuyết đang đạp trên thiên tiệm kiếm, thần sắc của nàng vô cùng chăm chú. Ở trước mặt nàng cũng đứng một Kim Ô tộc nhân khôi ngô tuấn tú. Kim Ô tộc nhân này gọi là Đốc Sai, cũng là một người nổi bật trong thân vệ đội của Đế Tuấn. Đối với Lý Bôi Tuyết mà nói thì Đốc Sai là đối thủ mạnh nhất của nàng từ trước tới nay. Trong trận chiến đấu như vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc ngay. Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn của nàng tràn đầy vẻ thận trọng và chăm chú. Chà, linh cốt của ngươi hình như rất ngắn, ý là tuổi còn trẻ. Đốc Sai triển khai cặp cánh tay phải nâng lên, một vài con rắn lửa vây quanh cánh tay hắn chậm rãi chạy ra. Thiên tài trẻ tuổi như vậy ta cũng không thấy nhiều, hắc hắc. Lý Bồi Tuyết thì không đợi Đốc Sai nói xong, mũi chân của nàng trên thiên tiệm kiếm khẽ điểm một cái. Thiên tiệm kiếm đột nhiên lộn một vòng, ẩn chứa vô thượng uy lực hướng Đốc Sai chạm tới. Tại thời điểm mà thiên tiệm kiếm chém tới thì Lý Bồi Tuyết cũng theo thiên tiệm kiếm mà chạy như điên trên thân kiếm. Trong tay nàng lại có hai thanh đoạn kiếm, và đây đều không phải là phàm vật. Vèo một tiếng, theo quang mang chớp nháy ở trên hai thanh đoạn kiếm, tốc độ của nàng bạo tăng, trong nháy mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của Đốc Sai. Mà nháy mắt sau đó thì Lưu Bồi Tuyết đã xuất hiện sát bên trái của Đốc Sai rồi. Thiên tiệm kiếm từ bên phải phách chém Lý Bồi Tuyết thì từ bên trái công kích, cả hai đầu đều là tử lộ. Chà, ý tưởng thì không sai. Trên mặt Đốc Sai lộ ra vẻ hứng thú, đáng tiếc lực lượng người quá yếu. Hai cánh tay của Đốc Sai mở ra, hắn lựa chọn tránh đi thiên tiệm kiếm và nhào về phía Lý Bồi Tuyết. Trong con ngươi xinh đẹp của Lý Bồi Tuyết lóe lên vẻ kinh ngạc, hai tay nhanh chóng quơ lên, ken két. Chỉ ngắn ngủi trong hai nhịp hô hấp thời gian, Lý Bồi Tuyết đã chém ra trên 100 kiếm trên người của Đốc Sai. Cho dù là trên 100 kiếm này uy lực không yếu nhưng nó lại không thể phá được hồn nguyên chi linh của Đốc Sai, tự nhiên không có khả năng làm Đốc Sai bị thương. Nói cho vuông thì lực lượng của ngươi là không đủ. Đốc Sai trên mặt lộ ra một nét vui mừng. Lý Bồi Tuyết cau mày, thân thể ngửa về phía sau, lộn vào không trung giống như là một con phi yến muốn trốn trở về trên thiên tiệm kiếm. Thế nhưng cơ thể Đốc Sai đã đoạt trước một bước chặn trước người Lý Bồi Tuyết, cặp cánh mở rộng ra, vô số hỏa xà theo hai cánh tuôn ra. Những thứ hỏa xà này nhanh chóng kết thành một cái lưới lửa khổng lồ, đem Lý Bồi Tuyết là rốt vào trong như một cái lồng chim. Thiên tài như vậy mà cứ thế bị xoắn giết thì thật là đáng tiếc. Chặt chặt, Đốc Sai liếm môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tay hắn nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới một phát, cái lưới lửa kia đang nhanh chóng co rút lại. Lý Bồi Tuyết thì không có được năng lực như La Trinh, không thể thừa nhận được hỏa diễm. Nếu mà thời điểm lưới lửa này hoàn toàn co rút lại thì kết cục của nàng cũng không khó để mà tưởng tượng ra. Ngay tại thời điểm nàng hoa dung thất sắc thì một đầu thi linh kim ô từ bên hông bay vút xuống, cứng rắn xuyên thấu qua lưới lửa đi vào bên cạnh của Lý Bồi Tuyết. Lý Bồi Tuyết giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng thì đột nhiên lại chứng kiến La Trinh xông tới, sắc mặt khẽ biến thành sững sờ. Người như thế nào vào được đây? La Trinh cũng không trả lời Lý Bồi Tuyết mà chỉ hướng lên không trung. Phượng nữ tức thì cưỡi một con thi linh kim ô khác hạ xuống ngay bên cạnh của Đốc Sai. Phượng nữ đáp xuống, sau lưng còn đi theo hơn chục con thi linh kim ô. Đốc Sai chứng kiến đám thi linh kim ô này khinh thường nói, lâu như vậy mà mới đoạt lại có hơn 10 con, hơn nữa tiểu tử kia vậy mà vẫn còn sống. Tại cái nhìn của Đốc Sai thì phượng nữ là bởi vì sơ suất của mình cho nên mới đem thi linh kim ô đánh mất, vì vậy nàng đem thi linh kim ô đoạt lại cũng là nghĩa vụ phải làm. Thế nhưng lâu như vậy, phượng nữ không chỉ không thể đoạt lại tất cả thi linh kim ô, mà ngay cả cái tên La Trinh kia cũng không cách nào xử lý được, thật là phế. Ta đã tận lực rồi, phượng nữ ánh mắt lấp lánh nói. Đốc Sai lúc này đem lực chú ý từ trên thân phượng nữ dịch chuyển đi, nhìn chằm chằm vào La Trinh cùng Lý Bồi Tuyết đang đứng ở phía đối diện, mà lộ ra bộ dáng tươi cười. Ta không biết là ngươi vì cái gì lại chui đầu vào lưới, thế nhưng nếu đã vào được thì hãy chết luôn cùng cô nàng mỹ mạo kia đi. Nguyên bản sau khi La Trinh xông phá lưới lửa, xông ra một lỗ trên lưới lửa thì nó cũng trở về hình dạng ban đầu rồi, đồng thời đang dùng tốc độ cực nhanh mà co rút lại. Lý Bồi Tuyết đồng dạng cũng là tràn đầy vẻ hoang mang, nhưng La Trinh lại không trả lời câu hỏi của nàng. Mắt thấy lưới lửa nhanh chóng thu lại, Lý Bồi Tuyết cắn răng nói, không có biện pháp. Ông lúc này có 3 miếng băng tinh từ trên đỉnh đầu của Lý Bội Tuyết nổi lên, đó là tuyết tượng băng tinh của nhị thập cửu trọng thiên. Làm 3 cái khỏa tượng băng xuất hiện, Lý Bội Tuyết liền làm cho nhiệt độ trên người mình hạ xuống, rồi một cái kén băng lớn cứ thế đem cả nàng cùng La Trinh bao phủ vào trong. Cái kén băng này có lực phòng ngự kinh người, cho dù là dính phải 2 vạn thần quân lực nện vào, nó cũng không thể đem cái tượng băng này phá vỡ. Bất quá đây là một kiện tín vật bỉ ngạn, chỉ có thể có hiệu dụng là bị động phòng ngự, cho nên là một kiện tín vật bỉ ngạn không mấy có tác dụng. Lúc trước khi mà Lý Bồi Tuyết dung hợp cái tín vật bỉ ngạn này cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Lưới lửa kia lập tức bao phủ lên bề mặt của kén băng, lưới lửa nóng rực không ngừng làm tan chảy băng cứng. Băng kén này tối đa chỉ có thể tồn tại được mười mấy hơi thở. Khi mà băng kén vừa vỡ, chúng ta vẫn sẽ phải chết. Lý Bồi Tuyết buồn bực, nói ra một câu. Nàng liếc mắt nhìn La Trinh thì lại phát hiện mặt mũi La Trinh đầy vẻ bình tĩnh, không hề có một chút bối rối nào. Tự tin của tiểu tử này từ đâu mà tới vậy? Ngay tại thời điểm mà trong lòng Lý Bồi Tuyết có chút phỏng đoán và tức giận, thì La Trinh đang nhìn qua Đốc Sai ở phía đối diện rồi giơ lên một cánh tay. Hắn đây là ra hiệu. Với Đốc Sai là cẩn thận bên trái ngươi. La Trinh mỉm cười. Lý Bồi Tuyết mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn về phía bên trái của Đốc Sai. Cùng lúc đó thì Đốc Sai cũng không sai biệt lắm có ý tưởng giống như Lý Bồi Tuyết. Băng kén chỉ có thể phòng vệ nhất thời chứ không thể phòng hộ họ cả đời. La Trinh cùng Lý Bồi Tuyết sớm muộn cũng phải chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa La Trinh này căn bản không có tỉnh ngộ trước khi phải chết, ngược lại còn đang nhắc nhở mình, mà nhắc nhở cái gì? Bên trái hắn chính là Phượng Nữ. Ngay tại thời điểm mà Đốc Sai quay đầu lại trong nháy mắt, Phượng Nữ đã áp sát Đốc Sai, một tay tóm được cái cổ của hắn. Ngươi làm gì? Tiếng nói của Đốc Sai vừa dứt thì Phượng Nữ đã đem hỏa diễm tự thân bùng nổ, âm một tiếng. Một kích này của Phượng Nữ cơ hồ là toàn lực một kích. Thế nhưng mục tiêu của nàng cũng không phải là muốn giết chết Đốc Sai, mà chỉ muốn phá hỏng hồn nguyên chi linh trong cơ thể hắn. Coi như là có đánh chết Đốc Sai thì hắn nghĩ mãi cũng không thông là vì cái gì Phượng Nữ lại muốn ra tay với mình. Hồn nguyên chi linh trong cơ thể hắn bị thần quân chi lực cùng với kim ô thần hỏa xâm nhập vào, nhanh chóng lâm vào trạng thái mệt mỏi. Sau khi hồn nguyên chi linh của Đốc Sai mệt mỏi thì nhục thân hắn tự nhiên là không còn vững chắc được nữa. Đầu ngón tay của Phượng Nữ nhẹ nhàng khẽ vẽ một cái, đã bức ra một giọt máu tươi rồi rót vào chỗ kinh mạch ở cổ của Đốc Sai. Người điên rồi sao, Phượng Nữ? Đốc Sai bụm lấy cái cổ của mình rồi lùi lại. Phượng Nữ tập kích chính mình thì hắn đã cho rằng là Phượng Nữ làm phản, thế nhưng nàng chỉ vọn vẹn đâm rách cổ của mình chứ không đánh chết mình, cùng với phỏng đoán của hắn không có hoàn toàn khớp nhau. Mà đồng dạng lúc này ở phía bên kia Lý Bội Tuyết cũng đang cực kỳ hoang mang. Nàng nhìn La Trinh bên cạnh tò mò hỏi, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Các người đang giở cái trò quỷ gì? Nguyên bản là sinh tử tương đấu nhưng hiện tại nó trở nên có chút kỳ quái quá rồi. Người cứ xem là biết thôi, La Trinh thản nhiên nói. Đốc Sai sau khi cùng Phượng Nữ kéo dài khoảng cách bỗng nhiên cảm giác ở cổ truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Loại thống khổ này trong vòng thời gian ngắn chuyển khắp toàn thân, huyết dịch cả người dường như sôi trào, giống như là bị huyết dịch mà Phượng Nữ rót vào, nhanh chóng đồng hóa vậy. Loại thống khổ này tiếp tục trong chốc lát, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung, mà thân thể của Đốc Sai ngoại trừ hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc ra, thì tựa hồ cũng không có sự tình gì khác thường cả. Phượng Nữ, nếu như người không cho ta một lời giải thích, thì ta liền đem người giết ngay. Đốc Sai cắn răng nghiến lợi nói. Phượng Nữ chỉ biết sâu kín thở dài một hơi. Huyết mạch sùng bái là một loại tín ngưỡng cắm rễ ở trong lòng. Cả tộc Kim U đời đời kiếp kiếp đã hình thành một nền văn hóa để cho loại tín ngưỡng này trở nên còn bền chặt hơn sắt thép. Mà bảo lưu lý trí của Phượng Nữ, nàng cảm giác như mình phản bội đế tuấn, thế nhưng loại phản bội này nàng lại không cách nào ngỗ nghịch lại. Hiện tại có nhiều thêm một người phản bội cùng với mình, thậm chí nội tâm của nàng còn thấy nhẹ nhõm hơn. Người hỏi hắn đi. Phượng Nữ chỉ vào La Trinh mà nói. Đốc Sai cùng Lý Bôi Tuyết lại lần nữa là không xem trọng La Trinh cho lắm, thế nhưng trên đỉnh đầu La Trinh lại hiện ra hư ảnh của Đế Tuấn. Gặp La Trinh giống như gặp bản thân ta, ngươi phải phục tùng vô điều kiện với mệnh lệnh của La Trinh là đủ. Ngươi, cái gì? Đốc Sai là sau khi chứng kiến hư ảnh của Đế Tuấn đang muốn la mắng bạo tẩu, hắn vốn cho là La Trinh thi triển một cái ảo giác vụng về để lừa hắn. Thế nhưng, lời đến khóe miệng thì có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể đột nhiên sản sinh ra để hắn không cách nào kháng cự lại. Vâng, tuân mệnh đại nhân, tài hạ sẽ phục tùng mệnh lệnh của La Trinh. Lý Bối Tuyết nhìn thấy một màn này mà cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở to ra đến mức có thể đút vừa vô số thứ. Trong mắt vẻ kinh ngạc căn bản không cách nào che giấu được, nhịn không được mà muốn mắng chửi người. Cái này con mẹ nó thế nào đều giống như một cuộc biểu diễn vụng về vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nó lại là sự thật. Rất tốt, cái thứ hai rồi. La Trinh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên không trung. Ở trên không của Thái Nhất Trận, những cái thiên tiệm kiếm kia bay lượn khắp nơi, cùng với đáp cường nhân của Kim Ô nhất tộc điên cuồng chém giết. Thái Nhất Thiên Cung lúc này thiếu thốn nhất chính là những chiến lực cao cấp. Những thân vệ đội của Đế Tuấn này thực lực không kém chút nào đối với đám sơn chủ của Thất Sơn, họ đều là cường giả. Nếu như có thể đem huyết dịch rót vào trong cơ thể những cường giả này, vậy những người này chẳng phải có thể quy về bản thân mình điều khiển sao? Đốc Sai chính là cái đối tượng thử nghiệm thứ hai. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngước, người trước giải thích rõ ràng cho ta. Trong lòng Lý Bôi Tuyết có chút tức giận, nàng cảm giác mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Làm phiền người lấy cái băng kén này ra, La Trinh nói. Người không nói rõ ràng, ta liền nhốt người ở đây cả đời. Lý Bôi Tuyết khẽ động ý niệm trong đầu, thì tượng băng kia không ngừng lóe ra băng quang ở trên đỉnh đầu và băng kén không ngờ lại tăng thêm mấy trọng, dày đặc. La Trinh kỳ quái liếc nhìn nữ nhân này, hắn không biết cô nàng này vì sao đùng đùng nổi giận, cho nên rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể giải thích. Ta dùng thủ đoạn để kêu gọi bọn hắn đầu hàng, ngươi chỉ cần biết rõ, bọn hắn hiện giờ thần phục với ta là được. La Trinh giải thích đơn giản một câu, Lý Bùi Tuyết mười phần miễn cưỡng mới mở băng kén ra. Nàng căn bản nghe không hiểu lời của La Trinh, thế nhưng phượng nữ và đốc sai chính xác là nghe lệnh của La Trinh. Vù, ở chỗ xa xa thì Linh Kim Ô hội tụ mà đến. Nàng liền cùng với La Trinh dẫm lên Thi Liên Kim Ô và bay lên không trung, tìm kiếm những con mồi tiếp theo. Thân vệ đội của Đế Tuấn sở hữu hơn 80 người, nếu như được phân chia thực lực thì nó sẽ phân ra làm 3 cấp bậc. Đốc sai thì xem như là nằm trong cấp 2 nhưng là thực lực tương đối mạnh. Ở trong đám cấp 2 thì hắn xếp ở top đầu, mà phượng nữ thì thuộc về cấp 1, bất quá nằm ở top sau của đám cấp 1. Đương nhiên, địa vị của phượng nữ tại Kim Ô tộc là rất phi phàm, cho dù là đám thân vệ đội cường đại nhất thì cũng phải nhún nhường đối với phượng nữ. Minh Thạch cùng với Bạch Hồ ở trong đám thân vệ đội này liền thuộc về cấp số 1 và thực lực cũng là gần ở trong top đầu trong tộc nhân của Kim Ô tộc. Hai vị tộc nhân này xưa nay cũng là cực kỳ ít xuất hiện, thời thời khắc khắc họ đều thủ hộ ở trong Kim Ô tộc, rất ít trường mặt ra ngoài. Bọn họ là trung thành tuyệt đối với Đế Tuấn, điều này không thể nghi ngờ. Thế nhưng, Kim Ô tộc trong trận này dốc ra toàn bộ chiến lực, đây đối với bọn họ cũng là một thử thách to lớn. Cuối cùng thì Thái Thất Thiên Cung cũng không phải là ngồi không, có thực lực để đánh một trận. Giờ phút này hai cánh của Minh Thạch đang chấn động, chính là hướng tới phía trên đuổi theo không bỏ. Mà phía trên, người không ngừng lùi lại chính là Ninh Hư Viễn của Thái Nhất Sơn. Chiêu một tiếng, Ninh Hư Viễn ở trên không trung tung bay, mà ở quanh thân hắn đang phiêu đãng ba con tà nhãn. Ba con tà nhãn này không ngừng chớp động, mỗi lần chớp động liền có một thanh kiếm sắc bén bắn ra, chính là tất hiện phi kiếm của ông ta. Nhưng phi kiếm này giống như phi kiếm thông thường, nhưng thực tế thì lực lượng thần quân lực tích chứa trong đó làm người ta phải sợ hãi. Cho dù là nhóm cường giả như Minh Thạch này mà bị chọc phải một kiếm thì cũng không chịu đựng nổi. Trước đây, Minh Thạch vì muốn cận thân chiến đấu với Ninh Hư Viễn nên đã bị chịu hai kiếm. Và lúc hai kiếm này oanh trên người của Minh Thạch hầu như đã để cho hồn nguyên chi linh hoàn toàn lâm vào mệt nhọc. Sau đó thì Minh Thạch đều phải cẩn thận, không dám cận thân tương bác nữa. Cho nên mặc dù tốc độ của Minh Thạch nhanh hơn Ninh Hư Viễn, nhưng vẫn như trước là không có thể nào áp lại gần được. Chiêu, ba con tà nhãn phi kiếm liên tục không ngừng bắn ra. Trên gương mặt già nua của Ninh Hư Viễn tràn đầy vẻ trang nghiêm túc mục. Hắn đã không nhớ rõ được chính mình bao lâu chưa từng xuất thủ. Hiện tại đang là thời khắc sinh tử tồn vong, hắn ngoài trừ toàn lực ứng phó ra thì không còn sự lựa chọn nào khác. Ở dưới sự vỗ cánh của Minh Thạch, trên không tả hữu dịch chuyển, cho nên là phi kiếm dù bắn ra như mưa, hắn vẫn có thể từ trong các khe hở của phi kiếm mà lượn tới lượn lui, rồi dùng những khoảng cách nhỏ tiếp cận gần với Ninh Hư Viễn. Thái Nhất Thiên Cung đại thế đã mất rồi, Ninh các hạ cũng là nguyên lão của Thiên Cung, thành danh từ lâu, chắc hẳn có thể thấy rõ được tình thế trong đó. Nếu như ông có thể quy thuận Kim Ô nhất tộc chúng ta, Ngô Hoàng sẽ không nhớ hiểm khích lúc trước đâu. Minh Thạch ở một bên vừa tiếp cận, ở một bên thì lại mở miệng khuyên bảo. Năm đó thì Đông Hoàng và Đế Tuấn tỉnh như huynh đệ ruột thịt, nhưng về sau hai người trở mặt, Ninh Hư Viễn đã từng ngay mặt mặn giận dữ mắng mỏ Đế Tuấn. Ông ta cùng với Đế Tuấn tất nhiên là có những mối va chạm không nhỏ. Ninh Hư Viễn đang trôi lơ lửng bên cạnh ba con tà nhãn, phi kiếm cũng là càng nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Ông ta cười nhạt một tiếng rồi tiêu sái nói, chúng ta là người tu kiếm, khí tiết chính là thứ nặng nhất. Nếu như là Thái Nhất Thiên Cung, dù là nghiêng đổ thì chúng ta cũng là phải dùng kiếm để mà kết thúc. Cái tên yêu hoàng, Đế Tuấn kia có nhớ hay không hiểm khích lúc trước với ta, ta cũng chẳng thèm để ý. Minh Thạch lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Ninh Hư Viễn, thực lực buộc này nhất định là phải cực kỳ thông thái, hắn cũng không có ý định là mình có thể thuyết phục được đối phương, sở dĩ hắn nói vậy chỉ là hy vọng làm đối phương phân tâm mà thôi. Ngô Hoàng hết lòng với thủ tự chi đạo, chính là biện pháp giải quyết duy nhất. Đình lão, tội gì cứ phải khư khư cố chấp như vậy, Minh Thạch lại nói. Dính đến thủ tự cùng với Trung Yên hai đạo khác đường, Ninh Hư Viễn khóe miệng ngược lại nhếch lên, có chút khinh bỉ nói. Đạo bất đồng, bất tương di mưu. Đám bọn chim thối các ngươi chẳng biết phân biệt gì cả, bất quá chỉ nhắc lại lời của yêu hoàng như một con vẹt mà thôi, hắc hắc. Kim Ô nhất tộc là bởi vì huyết mạch sùng bái cho nên tất cả cao thấp trong tộc chính là do một mình Đế Tuấn định đoạt. Cho dù là phượng nữ, minh thạch, những người này là những người có đại trí tuệ. Thế nhưng đối với bất kỳ một ý tưởng nào của Đế Tuấn, bọn họ cũng không hề nghi ngờ và cũng không cách nào nghi vấn. Mà Thái Nhất Thiên Cung thì bởi vì không có huyết mạch sùng bái như vậy cho nên không tồn tại vấn đề này. Cho dù Đông Hoàng lại anh minh thần võ cỡ nào, nhưng nếu làm sai chuyện thì vẫn có người can gián. Cho nên Ninh Hư Viễn xem thường cũng là có đạo lý của ông ta. Thế nhưng tại thời điểm mà Ninh Hư Viễn vừa dứt lời thì khóe miệng của Minh Thạch có chút nhếch lên. Từ phía sau của Ninh Hư Viễn có một đạo bạch quang lấy tốc độ cực nhanh mà vọt tới. Bá! Ninh Hư Viễn cũng kịp phản ứng lại, nhưng mà lúc này vô pháp né tránh. Đồng tử của ông ta đột nhiên trợn to, ngoài thân hiện ra một đạo màn chắn hình ánh trăng. Bạch quang tới gần chính là bạch hồ của Kim Ô tộc. Nguyên bản thì bạch hồ đang giao thủ cùng với Cam Cao Hàn. Bất quá, bạch hồ vừa kích phát huyết mạch chi lực của mình, sau đó tốc độ bạo tăng, lại lựa chọn bỏ qua Cam Cao Hàn để sang đánh lén Ninh Hư Viễn. Sau khi tật tốc chạy tới, bạch hồ nắm chắc một kích đem đầu của Ninh Hư Viễn vặt xuống. Thế nhưng ở ngoài thân của Ninh Hư Viễn hiện lên một tấm màn chắn hình ánh trăng. Nó không cứng, thế nhưng lại có tính bền dẻo, vượt xa dự đoán của bạch hồ. Bạch hồ đụng vào, nhưng là cái ánh trăng, màn chắn ánh trăng kia không ngừng vặn vẹo đè ép biến dạng, nhưng cuối cùng nó lại không vỡ. Ninh Hư Viễn thân thể khom xuống, là kéo giãn khoảng cách ra cùng với bạch hồ. Ba con tà nhãn vây quanh Ninh Hư Viễn chớp lóe, phát ra quang mang càng thêm hung ác, chiêu càng có thêm nhiều phi kiếm, giống như là rậm rạp trăng chịp, hướng Minh Thạch bắn tới. Thời điểm bạch hồ còn muốn phát động trùng kích thì một đạo kiếm quang sắc bén từ trên trời bổ xuống, chắn ngay trước mặt của bạch hồ. Cam Cao Hàn sắc mặt đỏ bừng nói, bạch hồ, đối thủ của ngươi là ta. Bạch hồ cau mày trừng mắt nhìn Cam Cao Hàn, cho dù thực lực của bọn họ là không phân cao thấp, nhưng Cam Cao Hàn này cực kỳ khó chơi. Bạch hồ đối với đối thủ được phân phó cho mình này rất không hài lòng. Kế hoạch của hắn là trước hết giết Ninh Hư Viễn, sau đó lại hợp lực cùng với Minh Thạch xử lý Cam Cao Hàn sau. Bốn người cứ như vậy ở trên không trung giằng co với nhau. Bất quá cái giằng co này cũng không kéo dài quá lâu. Ở phía dưới, phần lớn thi linh Kim Ô đang giương cánh bay lên, mà ở trên người của đám thi linh Kim Ô này ngay ngắn đứng vững vàng hai người là Phượng Nữ và Đốc Sai. Sau khi Bạch Hồ chứng kiến thi linh Kim Ô, sắc mặt lập tức vui vẻ, rốt cuộc cũng cướp lại rồi. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn thì là thần sắc ảm đạm, âm trầm. Trước đây bọn họ còn trông chờ đám thi linh Kim Ô này có thể trở thành trợ lực của Thái Nhất Thiên Cung. Thế nhưng nhanh như vậy thi linh Kim Ô đã bị bọn kia cướp trở về. La Trinh, thân là người trưởng khống thi linh Kim Ô, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Tốc độ tàn rã của Thiên Cung nhanh hơn so với bọn họ tưởng tượng nhiều. Trên 100 con thi linh Kim Ô đứng song song cùng một chỗ, hầu như tạo thành một tòa Thiên Cung ở trên không trung. Phượng Nữ và Đốc Sai sừng sững đứng ở trên đó, mà Minh Thạch cùng Bạch Hồ cũng thản nhiên đáp xuống trên lưng của hai con thi linh Kim Ô. Dùng tín vật bỉ ngạn để khống chế tư tưởng của người khác, hoặc là dùng các thủ đoạn khác để điều khiển linh hồn, hay thậm chí là thủ đoạn dạng như đạo luyện phân thể, thì Minh Thạch cùng với Bạch Hồ đều có thể phát hiện được ra. Thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng khó mà tưởng tượng ra được Phượng Nữ cùng với Đốc Sai thế nhưng sẽ thần phục với một đế tuấn khác bởi vì huyết mạch. Ninh Lão, Cam Lão, ta hoàn toàn nguyện ý cho các ngươi một cơ hội sau cùng. Minh Thạch tiếp tục mở miệng khuyên, hắn đây là thật tâm, muốn nói với hai người. Thế nhưng hai người đâu có thời gian để ý tới lời hắn nói, bọn hứa họ đã sớm có cái lĩnh ngộ về việc mình sẽ phải hy sinh, hiện tại đã tới thời điểm phải liều mạng. Không cần phải nhiều lời nói nhảm, Cam Cao Hàn quát lạnh một tiếng, mũi kiếm vung lên, khí tức tăng vọt. Ngay tại thời điểm mà hai người định dốc sức liều mạng, thì những con thi linh Kim Ô nguyên bản đang xếp hàng trên không trung bỗng nhiên lật cánh cuộn lại, mà La Trinh đang tiềm phục ở một trong số những con thi linh Kim Ô ở phía dưới. Hình thể khổng lồ của thi linh Kim Ô theo lẽ thường thì khó mà điều khiển được. Thế nhưng do đế tuấn khống chế cho nên đám thi linh Kim Ô này dưới hình dạng giao thoa lẫn nhau đã hình thành nên một tòa mê cung đặc biệt, đem cả Phượng Nữ, Đốc Sai, Minh Thạch cùng Bạch Hồ bốn người vây nhốt vào trong đó. La Trinh dựa sát vào trên người của thi linh Kim Ô ở cách đó không xa, mỉm cười với Ninh Hư Viễn và Cam Cao Hàn. Bèo một tiếng, một thanh thiên tiệm kiếm khổng lồ bay vút lên. Lý Bôi Tuyết ngồi trên thân kiếm, hé miệng ra nhìn đám thi linh kim mô chồng chất này. Lông mày của nàng lộ ra một tia suy đoán thận trọng. Cam Cao Hàm nhìn thoáng qua Lý Bôi Tuyết, lại nhìn chằm chằm vào La Trinh ở cách đó không xa, mà trong mặt lộ vẻ nghi hoặc. La Trinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Hư Viễn mở miệng hỏi. Vấn đề này dù là nhìn từ phương diện nào thì cũng đều rất tà môn, vô luận có đoán như thế nào bọn họ cũng không cách nào đoán ra La Trinh muốn làm cái gì. Cam lão, Ninh lão, hai người cứ nhìn thì biết thôi, La Trinh hồi đáp. Lúc này đám thi linh kim ô kia bên trong bỗng phun ra một đoàn ngọn lửa, hỏa diễm chia ra làm hai loại, màu lam cùng với màu xanh lá, hiển nhiên là phượng nữ cùng đốc sai đã dẫn đầu xuất thủ. Ngọn lửa lập lè, bên trong chuyển đến tiếng giống giận dữ của Minh Thạch cùng với Bạch Hồ. Bọn họ nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, một người trung thành cảnh cảnh như phượng nữ lại sẽ có thời điểm phản bội tộc Kim Ô. Soạt một tiếng, chờ cho hai người gào thét một lúc, đám thi linh Kim Ô cũng phun ra làm sắc lưu diễm. Minh Thạch và Bạch Hồ ở trong Kim Ô tộc là cấp cường giả gần với đế tuấn nhất, thực lực có thể so với sơn chủ của các núi, coi như là phượng nữ cùng đốc sai cùng đánh lén thì cũng khó có thể một chiêu đánh bại. Bất quá ở đây do đế tuấn tự mình điều khiển đám thi linh kim ô, cho nên vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn. Thi linh kim ô chiến đấu giằng co khoảng 7-8 hô hấp thời gian. Không mất bao lâu thì tất cả lần nữa lại triển khai hỏa diễm. Phượng nữ cùng đốc sai ở trong đó một bên vừa đánh vừa phải tránh né hỏa diễm. Đốc sai thì lông tóc không bị tổn thương, nhưng gương mặt xinh đẹp của phượng nữ đã bị thiêu hủy đi phân nửa. Người không sao chứ? La Trinh mở miệng hỏi. Phượng nữ liền thò tay nhẹ hất trên mặt mình một cái, khuôn mặt bị thiêu hủy nhanh chóng khôi phục lại. Nàng lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, chỉ là bị lưu diễm ngộ thương mà thôi. Ngộ thương đây chính là do bản thân đế tuấn, cho nên nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn nào, đừng nói chỉ bị bỏng có nửa bên mặt, cho dù có giết nàng thì nàng cũng không phản kháng. Về phần Minh Thạch cùng Bạch Hồ chẳng qua người đầy bụi đất, mặt mũi thì lại tràn đầy vẻ thống khổ. Ở phía trước ngực bọn họ đều xuất hiện một đạo vết thương, rồi máu kim ô đã được cải tạo chảy vào trong đó. Chờ sau khi cơn đau khổ qua đi, hai người phiêu phù lơ lửng giữa không trung, sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Một cỗ cảm giác mâu thuẫn dâng lên trong lòng họ. Ông hư ảnh của đế tuấn trôi nổi trồi lên, lại lần nữa hạ xuống mệnh lệnh thần phục với La Trinh. Hai vị cường giả ngay thời điểm trong lòng mâu thuẫn nhưng vẫn phải cúi đầu xuống. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn trợn lồi cả trong mốc mà nhìn một màn này, nội tâm họ phảng phất phải trải qua một trận địa chấn 18 độ Richter. Cái hư ảnh đế tuấn mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng là một đám phân hồn của đế tuấn đấy chứ? Thế nhưng nếu là phân hồn của đế tuấn thì thực sự có thể hiệu lệnh cho phượng nữ, Minh Thạch những cường giả này. Thế nhưng tại sao đế tuấn lại trợ giúp La Trinh? Tại sao lại trợ giúp Thái Nhất Thiên Cung? Chuyện gì đây? Nếu quả thực là giúp, như vậy thì làm gì có trận chiến tranh này chứ? Thế nhưng vô luận từ sự thật hay là suy luận trên logic thì không thể diễn tả được. Hai vị lão nhân trong nội tâm hoang mang cỡ nào, ai cũng có thể nghĩ tới. À, Lý Bôi Tuyết ngồi trên thiên tiệm kiếm, chợt khó hiểu phát ra một tiếng cười khẽ. Lúc trước, nàng cảm thấy là La Trinh bằng vận khí của mình, đem một ít thi linh kim ô kia thu tóm vào trong tay. Thế nhưng bây giờ người ta trực tiếp đem những cường giả đứng đầu của Kim Ô tộc thu phục tới. Nhìn tình huống này thì có lẽ La Trinh có ý định là đem tất cả Kim Ô tộc nhân thu nhận xong. Liền ngay trước mắt đám Kim Ô tộc nhân này, thế nhưng đều là những cường giả có thể đối kháng với cường giả đứng đầu của Thái Nhất Thiên Cung. Nếu quả thật bọn họ đều thần phục với La Trinh, vậy địa vị của La Trinh chẳng phải là vượt xa đám sơn chủ, có thể so với Đông Hoàng rồi sao? Một thiên tài đối với một thiên tài khác quật khởi thì luôn tồn tại lòng cảnh giác mãnh liệt, cho nên La Trinh cũng gây ra cho Lý Bội Tuyết lòng cảnh giác, nhưng đổi lại là địch ý cùng với sự khiêu khích của Lý Bội Tuyết. Thế nhưng chỉ vòn vẹn vài ngày sau, Lý Bội Tuyết mới phát hiện nàng cùng với La Trinh tựa hồ căn bản không phải là một nhân vật ở cùng một tầng thứ. Chí hướng của người này căn bản không nằm tại vùng đất kiếm đống và cũng không nằm trong Thái Nhất Thiên Cung. La Trinh, hiện tại có thể nói được chưa? Ninh Hư Viễn thận trọng mà hỏi. Trong thời gian ngắn để cho cường giả của Kim Ô tộc thần phục tuyệt đối, ngay cả ở trong thế giới mẹ, ngoại trừ đế tuấn thì không ai có thể làm được. Chẳng lẽ đó thực sự là đế tuấn sao? Đối mặt với vấn đề của Ninh Hư Viễn, La Trinh cũng có chút đau đầu. Ở dưới ác chiến của song phương, mỗi hơi thở đều có cường giả vẫn lạc. Vô luận là người thiên cung vẫn lạc hay là tộc nhân của Kim Ô tộc thì cũng không phải là điều mà La Trinh nguyện ý trông thấy. Hắn nhìn Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn trưng ra cái điệu bộ này, nếu như không giải thích rõ ràng thì hai người này sợ là khó có thể bỏ mặc được. Vì vậy La Trinh chỉ nói ngắn gọn cho bọn họ biết là hắn lợi dụng huyết mạch của Kim Ô tộc. Rồi cái đế tuấn ở trên đỉnh đầu hắn cũng không phải là đế tuấn chân chính kia. Giải thích như vậy thì cũng không cách nào mà thông hết được nghi hoặc trong lòng của nhị lão. Bất quá nhị lão cũng biết hiện tại đang là thời điểm thực chiến trầm trọng. La Trinh nếu như có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, tự nhiên là phải muốn giành giật từng giây từng phút. Hai người đều có ý định là sẽ hy sinh, thế nhưng hiện tại bảo vệ được tính mạng, hơn nữa còn chứng kiến được hy vọng lật bàn, hết thảy vẫn nên chờ sau này rồi hỏi lại. Lập tức lúc này bọn họ hết sức phối hợp với La Trinh. Được rồi, không cần biết là ngươi sử dụng thủ đoạn gì, Cam Cao Hàn ta cùng với Ninh lão bằng hữu đều quy về ngươi điều khiển, thế nào? Cam Cao Hàn cười nói. Đối mặt với sự lấy lòng của Cam Cao Hàn, La Trinh cũng không có quá nhiều phản ứng. Hắn cúi đầu, ánh mắt lướt qua phía dưới, lại bị một cảnh tượng làm hắn bị hấp dẫn. Bảy chuôi kiếm thật lớn đang điên cuồng đuổi giết trên một người Kim Ô tập nhân, bộc phát ra như lôi đình nổ vang. Cự kiếm này chính là của Thu Âm Hà, mà đối thủ của Thu Âm Hà thì là Văn Cửu của Kim Ô nhất tộc. Thực lực của Văn Cửu ở trong thân vệ đội thuộc về cấp số 2 ở túp sau. Hắn vốn tưởng rằng thực lực của Thu Âm Hà yếu hơn xa đám Cam Cao Hàn Ninh Hư Viễn, bằng vào thực lực của mình có thể nhẹ nhòm bắt lại. Thế nhưng muôn vạn lần không nghĩ tới, Thu Âm Hà thực lực ở trong đám thiên tiết độ sứ chính là đủ và đứng hạng nhất. Từng đạo thiên tiện kiếm nện xuống đơn giản, chỉ cần đem Văn Cửu oanh cho không ngừng kêu khổ là có thể để hắn liên tiếp phải lui về phía sau. Oanh! Thời điểm kiếm ảnh kia nổ tung, hồn nguyên chi linh của Văn Cửu đã lâm vào mệt nhọc, trên mặt hắn mang theo nét sợ hãi, không biết làm cách nào có thể đào thoát được. Mà Thu Âm Hà thì sắc mặt nghiêm túc, không có chút nào tính toán buông tha. Ngay tại lúc này, La Trinh bỗng nhiên giáng xuống mà nói, Thu tiền bối, chậm ra tay đã. Thu Âm Hà liếc nhìn La Trinh mà nhướng mày, hắn nghĩ không ra là lý do gì La Trinh lại ngăn cản mình hạ sát thủ. Văn Cửu thời điểm thấy Thu Âm Hà chần chừ thì trong lòng vui sướng, đang muốn vỗ cánh bỏ chạy thì Phượng Nữ cũng theo đó mà đáp xuống, rơi xuống bên cạnh của Văn Cửu. Phượng Nữ, tới thật đúng lúc, mau mau giúp ta. Văn Cửu nhìn thấy Phượng Nữ trong lòng còn cao hứng hơn. Hắn không chỉ là không cần chạy thoát, ngược lại có thể phối hợp với Phượng Nữ đem Thu Âm Hà giết ngay tại đây. Thế nhưng, Phượng Nữ căn bản đều không quan tâm đến lời nói của Văn Cửu. Cặp cánh của nàng nhẹ nhàng chấn động một cái đã lao tới gần Văn Cửu. Bởi vì hồn nguyên chi linh của Văn Kiều đã bị Thu Âm Hà đánh cho mệt nhọc, cho nên ngược lại đã giảm bớt đi phiền toái cho nàng. Trên đầu ngón tay hiện ra một cái vòng đỏ thẫm đã hướng Văn Kiều đâm vào. Tại thời điểm mà Thu Âm Hà đang nhìn chằm chằm thì huyết mạch của Văn Kiều đã bị cải biến. Cam Cao Hàn cũng đáp xuống bên cạnh Thu Âm Hà. Hắn ước lượng thì cũng có thể hiểu được là trong lòng của Thu Âm Hà đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Dù cho là Cam Cao Hàn không làm ra giải thích thì Thu Âm Hà cũng đoán được ba phần, hắn ngược lại không có lôi kéo La Trinh để hỏi nguyên do. La Trinh liền như vậy dựa vào Phượng Nữ cùng với Thi Linh Kim Ô, đem Thái Nhất Trận bên này đều chuyển qua đây hết. Ở trên đường cũng là xuất hiện qua một lần ngoài ý muốn. Người của Kim Ô tộc nhân giao đấu cùng với Hà Trì tên là Cưu Phong phát giác ra không đúng liền dương cánh muốn chạy. Bất quá La Trinh lập tức hạ lệnh để cho Minh Thạch cùng Bạch Hổ hai người truy kích, cứng rắn đem Cưu Phong bắt về. Đội ngũ của Kim Ô tộc nhân gia nhập vào La Trinh càng lúc càng nhiều, đối phó với những con lạc đàn thì càng ngày càng đơn giản. Làm xong bên Thái Nhất Trận này, La Trinh rất nhanh đưa ánh mắt về bên Thái Thanh Trận. Nguyên bản là các đại trận lớn, riêng phần mình lúc này cách xa nhau mấy trăm dặm. Toàn bộ, sau khi Thiên Võng bị phá thì bảy tòa trận pháp đã kéo gần khoảng cách rất nhiều. Thái Thanh Trận khoảng cách với Thái Nhất Trận bất quá chỉ hơn 200 dặm thôi, đối với đám người kia mà nói chỉ trong thời gian nháy mắt là đến. Ở trong Thất Sơn thì Thái Thanh Sơn am hiểu nhất là phòng ngự, Thái Thanh Trận trên thực tế chính là Tam Thập Lục Thuẫn Kiếm Trận. Kim Ô tộc nhân sau khi Na-di tiến vào cũng không có đem Tam Thập Lục Thuẫn Kiếm Trận này phá hư, mà bọn họ bị người của Thái Thanh Sơn đẩy ra ngoài. Hiện tại Thái Thanh Sơn sơn chủ xuất lĩnh cường giả trong núi của mình, tử thủ ở trong trận. Thế nhưng phòng ngự thì luôn luôn là bị động, cứ một mực thủ ở trong trận thì sớm muộn cũng bị người ta phá trận. Tại thời điểm bị Kim Ô tộc nhân đuổi cùng giết tận, Tam Thập Lục Thuẫn Kiếm Trận đã mơ hồ không chống đỡ được nữa, nhất là Thuẫn Kiếm Trận bên trái, ba cái tâm trận đã bị phá. Ở trên Thái Thanh Sơn, đám cường giả khí thế có chút mệt mỏi. Chư vị sư huynh đệ, chỉ cần chống đỡ một lát, Thái Nhất Trận cách chúng ta không xa. Chờ bọn họ tiêu diệt xong đám Kim Ô tộc nhân, tự nhiên sẽ chạy sang cứu viện. Tôn chủ của Thái Thanh Sơn tức giận gào lên. Đám cường giả của Thái Thanh Sơn nhào nhào lên tiếng đáp lại. Trên mặt bọn họ tuy rằng tràn đầy mong đợi, thế nhưng trong lòng cũng chưa hẳn cho là như vậy. Trận chiến tranh này nguyên bổn Kim Ô nhất tộc chiếm ưu thế thượng phong. Thái Nhất Sơn mặc dù có Cam Cao Hàn cùng với Ninh Hư Viễn tọa chấn, thế nhưng Kim Ô tộc cũng đã phái những tồn tại mạnh hơn tới để phá trận. Thái Nhất Sơn chỉ sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao có thể tới đây cứu họ được. Thời điểm sơn chủ Thái Thanh Sơn tiếng nói vừa dứt thì chứng kiến một ít điểm đen phía xa, thần sắc lập tức ngưng trọng lại. Là tộc nhân Kim Ô từ Thái Nhất Trận bên kia bay tới. Chẳng lẽ Thái Nhất Trận bị phá rồi sao? Mọi người vốn trong lòng còn sót lại một chút hy vọng, nhưng chờ đến lại không phải là viện quân mà là tộc nhân Kim Ô thì hy vọng lập tức cũng tan vỡ. Minh Thạch huynh, Bạch Hồ huynh, động tác của các người ngược lại rất nhanh. Thái Thanh Sơn bên này chỉ là một đám hèn nhát co đầu rút cổ, chúng ta thế nhưng là phá trận chậm hơn. Người nói chuyện bên Kim Ô nhất tộc tên là Phong Đình, cùng với Minh Thạch Bạch Hồ hai người cùng đứng ở hàng cấp số 1. Lần này chính là doán dẫn đội công kích vào Thái Thanh Trận. Minh Thạch vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi, hướng Phong Đình gật đầu, xuất lĩnh Bạch Hồ Phượng Nữ Đốc Sai cùng với đám Kim Ô tộc nhân đánh xuống. Trong Thái Nhất Trận kia, hội tụ thế nhưng là cường giả hàng đầu của Thái Nhất Sơn. Hẳn là những người mạnh nhất ở trong Thái Nhất. Minh Thạch huynh như thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy có thể đánh tan bọn chúng chứ? Phong Đình lại hỏi. Minh Thạch than thở một tiếng, nói ra thì rất dài dòng. Vậy thì trước tiên cứ đem Thái Thanh Trận này phá bỏ rồi hãy nói. Phong Đình cười hắc hắc. Bất kể như thế nào thì bây giờ thắng lợi đã ở trong tầm mắt rồi. Sơn chủ của Thái Thanh Sơn cùng đám cường giả của Thái Thanh Sơn sắc mặt nhìn qua đã là ảm đạm. Thất Sơn bị diệt. Thiên Cung cơ bản cũng không tránh được vận mệnh tan biến sau. Mà Kim Ô tộc thậm chí còn chưa từng để cho Đế Tuấn ra mặt nữa. Thật là một trận chiến này Thái Nhất Thiên Cung thất bại thật là triệt để. Được, động thủ. Minh Thạch gật đầu nói. Phong Đình xuất lĩnh đám Kim Ô tộc nhân vừa nghe thế thế liền nhao nhao bắt đầu hướng Thái Thanh Trận mà ra tay. Thế nhưng bọn họ đâu có nghĩ đến Minh Thạch nói động thủ ở đây chính là hướng vào những cường giả của Kim Ô tộc bọn họ mà động thủ. Thực lực Phong Đình bọn họ nguyên bản hơi yếu hơn đám người Minh Thạch một chút, mà đám người Minh Thạch lại ở thời điểm người ta không phòng bị mà ra tay, cho nên bọn hắn căn bản không có thời gian mà phản ứng. Sơn chủ Thái Thanh Sơn cùng đám bộ hạ của mình nhìn thấy một màn trước mắt, cái miệng đều là há to, có thể nhút vừa một quả thanh long, nguyên một đám giống như đều gặp mộng giống nhau vậy. Hắn, bọn hắn đang làm cái gì đó? Kim Ô tộc tự giết lẫn nhau sao? Cái này không thể nào đâu. Căn bản là không có khả năng, bọn hắn là trong hồ lô bán thuốc gì, hoặc nói là bọn hắn vừa chơi thuốc. Ngay tại thời điểm đánh người Minh Thạch đem một đoàn người Phong Đình chế trụ xuống, La Trinh liền xuất lĩnh Cam Cao Hàn Ninh Hư Viễn cũng chậm rãi hạ xuống. La Trinh quét nhìn một vòng, đám người Phong Đình căn bản không hề có cơ hội phản kháng mà cũng không kịp chạy trốn một ai thì đã bị rót vào huyết mạch cải tạo của Kim Ô. Làm không tệ, La Trinh gật đầu. Thái Nhất Sơn cùng với Thái Thanh Sơn, hai bên Kim Ô tộc nhân cộng lại thì không sai biệt lắm đã có hơn 20 người, đã là một cỗ thế lực không nhỏ rồi. Hơn nữa, tộc nhân Kim Ô bên này đi theo La Trinh. Rồi thực lực tăng lên lại nhanh chóng kéo lực lượng tổng thể của Kim Ô tộc nhân bên kia xuống. Cam Lão, Ninh Lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sơn chủ Thái Thanh Sơn vẫn còn ngơ ngẩn hỏi. Cho dù tình thế đã hoàn toàn thay đổi, bọn hắn thậm chí còn chờ được đám người Cam Cao Hàn Ninh Hư Viễn. Thế nhưng là sơn chủ Thái Thanh Sơn vẫn còn có chút phòng bị, vẫn chưa có triệt tiêu Thái Thanh Trận. Hắn sợ hãi những thứ này bất quá chỉ là một hồi ảo cảnh để lừa hắn mở trận. Hiện tại thì không cần La Trinh giải thích, Cam Cao Hàn mỉm cười, truyền âm cho sơn chủ Thái Thanh Sơn, đem những thứ mà mình hiểu được, đại khái nói qua một lần. Sơn chủ Thái Thanh Sơn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, khó có thể dùng ngôn ngữ để mà hình dung. La Trinh từ thời gian rất sớm đã nổi tiếng ở Thái Nhất Thiên Cung. Khi đó thì Hắn quẫy đạp ở thập tứ trọng thiên, can thiệp vào sự việc của thiên cung và các chủng tộc bỉ ngạn. Thế nhưng chính là làm cho cả thập tứ trọng thiên sôi lên sùng sục, tộc hữu hùng cũng phải hết cách với La Trinh, và chúng phải đến tận nơi để uy hiếp thái nhất thiên cung. Và đám sơn chủ của các núi cũng hiểu được La Trinh là một nhân tài có tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, từ một thiên tài ở thập tứ trọng thiên lớn lên, ít nhất cũng phải mất mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ có 2 năm thời gian về sau, La Trinh đã có thể bằng vào lực lượng một người, thay đổi cả chiến cuộc của 2 cái siêu cấp đại thế lực ư. Ở trong lòng của sơn chủ núi Thái Thanh, đúng là cảm thán. Còn không biết La Trinh lấy thủ đoạn thần kỳ gì mà để cho cường giả của Kim Ô nhất tộc quy thuận, điều này đã không còn trọng yếu nữa. Ngay tại thời điểm sơn chủ Thái Thanh Sơn mở ra Thái Thanh Trận, thì cách đó không xa lại có mấy người nhanh chóng lao tới. Những người này bay vút tới, và tử sắc quang hà được gia trì ở trên thân. Cam Cao Hàn khi chứng kiến tử sắc hào quang kia, sắc mặt sầm xuống lập tức nói, tử thọ, tên cẩu tặc kia lại chạy đến. Sơn chủ Thái Thanh Sơn trên mặt đồng dạng cũng bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn lần này tới đây thì chắc chắn là đã cảm thấy Thái Thanh Sơn ta là yếu nhất, là đối thủ thứ nhất mà hắn muốn ra tay hay sao? Từ thọ ở thời điểm mấu chốt cũng đã ra tay với 6 núi khác, tự nhiên làm rét lạnh tâm can của 6 vị sơn chủ. Và cả Thái Hạo Sơn đều đã đập nồi dìm thuyền rồi, nếu như hắn lựa chọn ra tay, tự nhiên là muốn ra tay với 6 cái trận pháp để chạm thảo trừ căn. Sau khi thời điểm Kim Ô tộc dịch chuyển đến 6 đại trận pháp thì Từ Thọ cũng đã chuẩn bị một phen, sau đó xuất lĩnh toàn bộ bộ chúng ra tay với Thái Thanh Sơn. Tựa như lời của Thái Thanh Sơn chủ từng nói là Thái Hạo Sơn đem mục tiêu đầu tiên ở đây là vì coi Thái Thanh Sơn yếu nhất. Từ Thọ, Huyễn Nương Nương cả đoàn người lao đến Thái Thanh trận, khí thế ngập trời. Dùng thực lực của Thái Hạo Sơn lại phối hợp với tộc nhân Kim Ô thì bắt lại đám người Thái Thanh Sơn hẳn là vô cùng đơn giản. Chẳng qua là khi hắn tận mắt nhìn thấy Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn thì trên mặt cũng lộ vẻ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới là Thái Nhất Sơn, mọi người đều ở chỗ này cả. Thái Sất Sơn có 2 người này tọa trấn thì cũng không phải là quả hồng mềm. Từ Thọ cau mày, xoay đầu nhìn mới thấy rất nhiều Kim Ô tộc nhân đang tụ tập ở quanh Thái Thanh trận. Số lượng Kim Ô tộc nhân đây không ít. Sau khi chứng kiến cả Minh Thạch cùng với Bạch Hồ thì trên mặt Tử Thọ lại có lại sự tự tin. Dưới tình huống mà thực lực đôi bên không sai biệt lắm, Thái Hạo Sơn của hắn gia nhập thì đủ để đánh vỡ cái cục diện cân bằng này. Tử Thọ, Đông Hoàng đối xử không bạc với ngươi. Ngươi lại ở thời khắc nguy cơ nhất của Thái Nhất Thiên Cung mà đưa ra phản loạn. Ta lại hỏi ngươi, cái lương tâm của ngươi làm sao mà yên tĩnh được? Cam Cao Hàn chứng kiến Tử Thọ đến, lúc này đè nén không được nội tâm tức giận quát hỏi. Thiên cung Thất Sơn luôn luôn là đồng khí, liên tri, cũng là những người sáng lập căn bản của Thái Nhất Thiên Cung. Nếu như không có Đông Hoàng thì Thái Hạo Sơn của hắn cùng với Từ Gia làm sao có được phong quang bực này? Lương tâm làm sao mà yên tĩnh được ư? Tử Thọ cười lạnh một tiếng, Đông Hoàng khư khư cố chấp, thế nhưng chính là đem thiên sinh thương hạ dẫn vào lối rẽ. Thái Hạo Sơn ta bất quá là lựa chọn con đường chính xác mà đi. Hắn nói lời này chính là để nói cho đám người phượng nữ Minh Thạch nghe, cũng là để bày tỏ thành ý của mình. Dựa theo suy nghĩ của Từ Thọ thì sau khi mình nói xong, đám người Minh Thạch phượng nữ tất nhiên sẽ phụ họa với mình. Thế nhưng, hắn chăm chú nhìn thì phượng nữ Minh Thạch cả đoàn người đều là bộ dáng mặt lạnh như tiền, bầu không khí có chút không đúng. Chỉ có điều là Từ Thọ cũng không có khả năng nghĩ đến trong đó có chuyện gì đã xảy ra. Nếu như Minh Thạch Bạch Hồ trong đầu là nhận đồng lựa chọn của Từ Thọ, tức là đồng ý với lựa chọn cái đạo của Từ Thọ, thế nhưng thân thể của bọn hắn thì lại là nghĩ một đằng mà làm một nẻo. Ninh Hư Viễn thì là ngoài cười mà trong lòng không cười, ngó nhìn Từ Thọ, dùng âm thanh giả nua mà nói. Cái lựa chọn này có thể là lựa chọn mà ngu xuẩn nhất Từ Thọ ngươi làm ra trong đời. Lựa chọn ngu xuẩn nhất ư, làm sao biết được? Huyễn Nương Nương hung hổ dọa người hỏi lại. La Trinh nhìn thân thể của Huyễn Nương Nương được bọc trong một lớp vải đỏ, thế nhưng chỉ cười nhạt một tiếng, người lập tức sẽ biết thôi. Ánh mắt của Huyễn Nương Nương liền rơi vào trên thân của La Trinh, trên mặt hiện ra vẻ khác thường. La Trinh ngươi, ngược lại cái mạng rất lớn, đã đến thời điểm này rồi mà còn vui vẻ như thế được. Thời điểm mấy tháng trước, là Thái Hạo Sơn thu vào mệnh lệnh là phải bắt sống La Trinh, Chẳng qua khi đó thì Thái Hạo Sơn một mực không có cơ hội để mà động thủ. Kết quả thời điểm Kim Mô tộc cùng với Thiên Cung giao chiến, La Trinh ngược lại một mực bình yên vô sự sống đến tận bây giờ, hoàn toàn chính xác để cho Huyễn Nương Nương cảm thấy ngoài ý muốn. Huyễn Nương Nương ngươi, giống như là bất ngờ lắm phải. La Trinh lạnh nhạt nói. Huyễn Nương Nương lông mày hơi nhíu lại, từ trên cao nhìn xuống mà nói, đích xác là ngoài ý muốn, bất quá cũng không quan hệ, ngươi hôm nay nhất định trốn không thoát một kiếp này. Ở trong mắt nàng và từ thọ xem ra thì Kim Mô tộc thắng là cái chắc, Thái Hạo Sơn tự nhiên cũng là người của phe thắng trận. Thế nhưng La Trinh lại lộ ra nụ cười sán lạn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai chạy không thoát khỏi lòng bàn tay. Hắn nói xong liền hướng trên không chỉ mà nói, động thủ. Từ thọ, Huyễn Nương Nương, Hoang Long, kể cả là thủ lĩnh của ám bộ cùng với đám cường giả trong núi Thái Hạo, khi chứng kiến thái độ của La Trinh, trên mặt đều lóe lên vẻ kỳ quái. Nơi đây từ lúc nào thì đến phiên La Trinh ra lệnh rồi? Hắn coi như Cam Cao Hàn và Ninh Hư Viễn không có mặt ở đây sao? Thế nhưng sau một khắc, bọn họ liền biết là sự tình gì xảy ra. La Trinh để cho động thủ, nhưng mà những người kia không phải người của Thái Thanh Sơn hay Thái Nhất Sơn, mà là đám người của tộc Kim Ô, Siêu, Minh Thạch, Bạch Hồ, Phượng Nữ và rất nhiều tộc nhân Kim Ô dưng cánh bay lên, chỉ trong thời gian nháy mắt đã đem đám người Tử Thọ bao vây tầng tầng lớp lớp. Tử Thọ trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Minh Thạch, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Về phần Huyễn Nương Nương thì há hốc miệng như có thể đuốt vừa một quả chuối tây, thân thể của nàng trở nên cứng ngắc. Minh Thạch huynh, đây là vì sao? Tử Thọ tức giận hỏi. Minh Thạch lãnh đạm nhìn Tử Thọ một cái, hắn chẳng qua nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói, động thủ. Mệnh lệnh của La Trinh là không có bất cứ cách nào để cãi lại, rất nhiều tộc nhân Kim Ô cũng không cách nào phản nghịch. Mắt thấy Minh Thạch và đám người Bạch Hồ thực sự động thủ, Từ Thọ gầm lên một tiếng, hắn xuất lĩnh cường giả của núi Thái Hạo cũng nhào nhào tế ra tín vật bỉ ngạn của mình. Trong lúc nhất thời trên không trung khí tức tung hoành, hỏa diễm bay tán loạn. La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên không trung, rồi quay người nói với Cam Cao Hàn. Cam lão, có thể tương trợ cho tộc nhân Kim Ô một chút không? Đám tộc nhân Kim Ô này đã hoàn toàn thần phục với La Trinh, họ cũng là những chiến lược quý báu. Tuy rằng bọn họ thực lực mạnh hơn so với tổng thể của bên Thái Hạo, nhưng chỉ sợ cũng sẽ có thương vong. Nếu như có Thái Nhất Sơn và Thái Thanh Sơn tương trợ thì sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Cam Cao Hàn làm sao mà không hiểu được ý tứ của La Trinh, hắn lúc này cũng nói, chư vị đồng liêu, Thái Hạo Sơn phản nghịch, chúng ta nên ra tay diệt trừ. Đám Kim Ô tộc nhân kia đã thần phục với La Trinh, trong lòng chư vị không cần e ngại. Sau khi nói xong, Cam Cao Hàn làm gương xông tới đầu tiên. Hắn đi theo Đông Hoàng cả đời, tự nhiên là thống hận nhất những kẻ phản đồ như vậy. Siêu. Sau đó là Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà, Hà Trì, còn có rất nhiều cường giả trong Thái Thanh Trận, cũng đều tương tự xông lên. Không thể không nói, nhưng năm này Từ Thọ đã có sự tiến bộ vượt bậc về mặt thực lực. Từ ngày hắn chấp trưởng, Thái Hạo Sơn đã không ngừng tu luyện nâng cao bản thân, đuổi gần kịp bước tiến của Đông Hoàng. Tay Từ Thọ cầm một chuôi tử sắc khoan kiếm, một mảnh quang long màu tím quây quanh thân kiếm, mỗi một kiếm vung vẩy ra thì ánh sáng tím hiện ra chói lọi, đại khai đại hợp, có thể đem hết thảy những vật cận thân tương bác nghiền thành bột mịn. Cho dù là Minh Thạch, Bạch Hồ, hai cường giả của tộc Kim Ô liên thủ đối kháng cũng khó có thể tiếp cận, tự nhiên không cách nào có thể trong thời gian ngắn mà đem Tử Thọ bắt lại được. Thế nhưng theo Cam Cao Hàm, Ninh Hư Viễn gia nhập vào chiến đoàn thì tình thế của bên Thái Hạo Sơn liên tiếp chuyển biến xấu. Thực lực của Từ Thọ là rất cường, thế nhưng cuối cùng cũng không đuổi kịp Anh Lão hay là Đông Hoàng được. Cam Cao Hàn và Ninh Hư Viễn thì có thể chênh lệch một chút với Từ Thọ, nhưng cũng là không xa. Hai người bọn họ cộng thêm với Minh Thạch, Bạch Hồ, tứ đại cường giả vây công, một mình Từ Thọ làm sao mà đỡ được. Vừa lúc mới đầu còn hăng hái nhưng bỗng nhiên bị lâm vào tình cảnh vây công như vậy, trong lòng Từ Thọ lửa giận công tâm, suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải vừa lâm vào một cơn ác mộng hay không. Tại thời điểm mà Từ Thọ trái tránh phải đỡ thì cách đó không xa chuyển đến tiếng hét thảm của Huyễn Nương Nương. Thực lực của Huyễn Nương Nương trong đám cường giả không tính là xuất sắc, huống chi còn bị 4-5 anh cao to đen hôi vây công, căn bản là không qua được 3 năm cái hô hấp đã bị tát cho túi bụi. Chứng kiến Huyễn Nương Nương kêu thảm, Từ Thọ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng tím kích động liền muốn tìm người để dốc sức liều mạng. Thế nhưng thời điểm mà khí thế của hắn tăng vọt lên thì một thanh phi kiếm hướng cái đầu của Từ Thọ bổ tới. Ninh Hư Viễn bên cạnh có ba con tà nhãn phóng ra phi kiếm liên tục, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, không người nào nguyện ý chính diện đón đỡ. Từ Thọ vừa tưởng muốn nhượng bộ lui binh thì Bạch Hổ cách đó không xa đã tế ra một kiện tín vật bỉ ngạn. Đó là một kiện tín vật bỉ ngạn hình tam giác mà ba mặt đều nhẵn như gương, thập phần khéo léo. Thế nhưng đây là một kiện tín vật bỉ ngạn chưa ai từng thấy qua. Định, chỉ nghe Bạch Hồ hô lên một chữ, cái kiện tín vật bỉ ngạn hình tam giác lóe lên hào quang. Từ Thọ đã bị nhốt lại trong một mảnh không gian hình tam giác, không có cách nào thoát được. Tại thời điểm Từ Thọ vừa bị nhốt thì có một thanh phi kiếm ẩn chứa cả mấy vạn thần quân chi lực đánh thẳng vào thân thể Từ Thọ. Cho dù là Từ Thọ có một kiện hộ thể thần giáp là tín ngưỡng chí bảo thì cũng không chịu đựng nổi công kích bậc này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện ở đây lại anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.